Mọi người đang nhìn thẻ số mà mình lấy được lập tức bàn tán sôi nổi, nhưng xét cho cùng ánh mắt của mọi người vẫn đặt ở đống tiền giấy chê y ba chiếc xe kia, không hề dịch chuyển. 9.900.000 này, nếu chia đều thì mỗi người bọn họ đều có thể có được hơn 30.000 tệ, đây không phải một số tiền nhỏ. Đối với người làm công ăn lương như bọn họ mà nói, cũng coi như tiền lương nửa năm rồi, đủ để bọn họ hưởng thụ thoải mái. Bắt đầu đi, Vương Vĩ lên tiếng ra lệnh, cuộc rút thăm trúng thưởng chính thức bắt đầu. Thoáng chốc giải thưởng đã rút xong toàn bộ, lần này trong 9.900.000, riêng giải nhất có 10 người, mỗi người đều có 100.000 tệ. Giải 2 có 20 người, mỗi người đều có 80.000 tệ. Giải 3 tổng cộng 50 người, mỗi người 50.000 tệ. Số tiền còn dư, phân phát toàn bộ cho những người còn lại, chia đều mỗi người cũng có thể nhận được hơn 15.000 tệ. Ha ha, tôi trúng thưởng rồi, là giải nhất 100.000 đó, ha ha. Tôi còn cho rằng số 44 là tiêu đời rồi chứ, không ngờ đây mới là điều may mắn. Hai, tôi 58 cũng chỉ được giải 3 tiếc quá. Mẹ tôi 88 không có gì cả, đúng là gặp quỷ rồi. Toàn bộ giải thưởng đều đã rút, 9.900.000 được phát hết cho mọi người. Tất cả nhân viên đều vui mừng phấn khởi, cho dù có nhiều người không trúng thưởng, nhưng suy cho cùng số tiền này cũng là được cho không, có được là tốt lắm rồi, hơn nữa cho dù không trúng thưởng, cũng được chưa hơn 10.000, ngang với tiền lương 3 tháng của bọn họ cũng coi như thỏa mãn rồi. Cơm no rượu say, tiền thưởng cũng nằm trong tay, thời gian thoáng cái đã đến 9 giờ, mọi người cũng bắt giải tán dần, nhưng trên y gương mặt mỗi người đều tràn ngập sự vui sướng y gờ. Góc chuyện audio chấm cơm. Đợi đến lúc mọi người đều đã đi hết, trong sảnh tiệc chỉ còn lại 8 người ở bàn số 1. Vương Vĩ nhìn 7 cộng sự khác trong lòng có phần đắc ý, một loạt hoạt động vừa nãy, thậm chí là cả 9.900.000 kia cũng đã khiến những đối tác này KSYOTAP sợ. Dẫu sao, muốn hoàn thành kế hoạch của mình ở chi nhánh thành phố Liễu, buộc phải nắm được quyền lực tuyệt đối, nếu có thể ông ta còn muốn thu hồi tất cả cổ phần của mọi người, cách trương.